Mẹ ơi, con muốn sống. Còn nỗi đau nào hơn đã mất con, đã dày dò ân hận một đời, còn đối diện với tình trạng hạnh phúc chực vỡ tan trong hiện tại. Em gái đáng thương, tuổi trẻ nào trôi qua không ít lần ăn năn hối hận, thời thanh xuân nào chẳng có lúc nếm trái đắng cho những nông nỗi dài khờ. Chắc hẳn lúc này em cô đơn lắm, đau khổ và sợ hãi. Nỗi buồn khổ ấy của em đã không thể chia sẻ cùng chồng hay nhà chồng hiểu và cảm thông được. Chắc chắn hạnh phúc của em sẽ bị lung lay, quá khứ đau thương sẽ bị đào xới nếu em cứ thật thà khai quật kể lể. Đời người phụ nữ bước qua một con trăng an toàn, nguyên vẹn là hạnh phúc mỉm cười ở một đoạn đường. Nhưng khi bước vào giai đoạn kế tiếp, phải xem em sống như thế nào, hành xử ra sao, thông minh được bao nhiêu để có được nụ cười tại nguyện, hạnh phúc đủ đầy. Phụ nữ lầm lỡ một lần, khổ cả một đời, xa chân một lần, nước mắt rớt cả trăm năm. Em như đứt từng đoạn ruột để bỏ đi đứa con đầu lòng dưới một người đàn ông vô tâm, hờ hững. Có người mẹ nào đang tâm dứt tình máu mủ của mình đâu. Nhưng vì định kiến, vì gia phong lễ giáo, vì miệng đời cay nghiệt, vì danh dự gia đình, dòng tộc, em chấp nhận sự dày dò trong tâm tưởng. Để rồi đêm đêm em khóc thầm trong đau đớn, trong cơn mơ cứ nghe thảng thức tiếng gọi: mẹ ơi, mẹ ơi. Các cô gái nhỏ của tôi ơi, cùng là thân phận phụ nữ, tôi thương các em như chính bản thân của mình. Tôi không trách những lỡ dại bồng bột tuổi trẻ của các em. Tôi chỉ muốn các em nhìn vào tấm gương của những chị em phụ nữ đã từng lầm lỡ trước đó để ý thức, để tỉnh táo, để có những chọn lựa đúng đắn cho cuộc sống bình yên của mình. Đừng dại khờ trao gửi tấm thân, đừng nông nổi cuồng nhiệt với tình yêu tuổi trẻ, để sau cùng chỉ một mình em gánh lấy đau thương, tổn thất, mất mát chịu đựng. Các em phải ý thức rõ ràng rằng việc phá thai đồng nghĩa với tội giết người, vì nó làm mất quyền sống, tước đoạt quyền làm người, tước đoạt mạng sống và tổn thương lòng từ bi vốn có trong em. Ai cũng nghĩ rằng bào thai kia chỉ là giọt máu, chỉ là cái phôi chưa ý thức, chưa nhận biết gì về giá trị cuộc đời. Nhưng việc nó đấu tranh đến cùng để tồn tại trong cơ thể các em là sự thật chứng minh nó muốn hiện hữu tồn tại giữa thế gian. Em phá bỏ thai nhi, điều hiển nhiên là mạng sống kia đã bị tước đoạt, mà chính các em cũng bị ảnh hưởng không ít. Sự dày dò, cắn rứt lương tâm, nỗi ám ảnh đeo bám cả cuộc đời, sức khỏe không được đảm bảo, và đặc biệt quyền được làm mẹ của các em sau này cũng có thể bị mất đi. Các em thử nhìn vào những buổi lễ cầu siêu thai nhi, có hàng ngàn bà mẹ trẻ, ông bố trẻ phủ phục chí thành, hối hận ăn năn cho những dạy khờ nông nổi. Những tổn thương tâm lý, tinh thần ấy có khi để bám đa mang suốt cuộc đời không dứt. Đó là nói đến hiện tại, nếu chiếu theo thuyết nhân quả của Đạo Phật, việc phá thai này dù với lý do nào cũng sẽ để lại nghiệp báo ở tương lai, kiếp này hay là kiếp khác. Chúng ta là những phụ nữ sống trong thời hiện đại, phá thai là quyền chọn lựa của tất cả các chị em. Nhưng các bạn phải nhớ rằng, các bạn chọn lựa nhưng các bạn không hẳn có thể giải quyết được hậu quả của mọi vấn đề. Chúng ta có dân quyền, có tự do nên có quyền lựa chọn, nhưng chúng ta phải có lòng từ bi, tình yêu thương, lòng trắc ẩn và đặc biệt là phải chịu trách nhiệm với tất cả những việc mà mình đích thân gây ra. Thầy Naya Soprano nói rằng, một phụ nữ có thể thuyết phục bản thân rằng trong trường hợp của cô ấy phá thai là hợp lý, nhưng cô ấy không thể thuyết phục được luật nghiệp. Không ai chê các em sống dại khờ nông nổi, chỉ trách các em có gương trước mặt mà chẳng chịu soi. Xã hội đầy rẫy những phụ nữ vì lầm lỡ mà chịu cảnh thương tâm, các em biết rồi mà dẫn để mình xa hầm sập hố. Cha mẹ, người thân dù thương chúng ta bao nhiêu, vẫn không thể mỗi ngày 24/24 giờ đi theo gìn giữ. Từ bản thân mỗi cá nhân các em phải ý thức bảo vệ chính mình, đó là điều đúng đắn, hợp đạo lý cho bản thân các em. Ý thức đó giúp các em sống khỏe, sống vui, sống có hạnh phúc cho cả hành trình phía trước. Ý thức đó giúp các em trở thành những cô gái có đầy đủ phẩm chất đạo đức, có tình thương và sự hiểu biết sâu rộng. Với một cô gái như vậy, thế gian này ai mà không yêu, ai mà không trân quý. Hy vọng các em hiểu được giá trị của bản thân mình để sống một cuộc đời lành mạnh, giá trị và an hòa. Các em nhé, thương. Tuổi trẻ thường nôi nổi dại khờ, nhưng hậu quả của nó bạn phải dùng một đời để gánh vác. Vậy nên hãy tập sống đúng đắn, thiện lành.